Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Ta là Lão Ngũ. Chương 1. Cậu nhỏ có bị tê liệt không? Yến Kinh cộng hết cả nhân khẩu cũng là trên con số chục triệu, là thành phố lớn nhất Hoa Hạ. Nếu đứng ở trên sân thượng một cái tòa cao ốc, có thể nhìn xuống thấy toàn là hộp đêm. Từng tòa cao ốc hoặc là cao thấp chèn chúc san sát nhau. Lúc này hai người phụ nữ đang đứng yên trên đỉnh cao ốc thuộc tổng bộ dược liệu Linh Thị Yến Kinh, là một người mặc cái váy nhung màu trắng, biểu hiện trên mặt là sự bình tĩnh. Nhìn kỹ lại phát hiện ra đây là một cái thiếu nữ tuyệt mỹ. Lúc này quần áo của nàng bị gió nhẹ thổi bay bay, có một chút dao động, phối hợp với dung nhan tuyệt mỹ của nàng quả thực giống như là cựu thiên tiên tử, làm cho người ta chỉ dám xem từ xa, chỉ sợ tới gần một chút có cảm giác kinh động tới nàng. Khinh Tuyết, chị thực sự là muốn gả cho tên kia, cái tên Diệp Mặc gì đó sao? Người nói là một cái cô gái mặc áo váy màu đỏ đứng cạnh nàng, tuy rằng cũng là một người con gái yêu kiều, tuy nhiên nếu mà so với cô gái mặc váy trắng thì kém hơn không ít. Thiếu nữ váy trắng đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vô số nhà nhà cao tầng xa xôi, còn có mấy hàng xe ô tô chạy như kiến. Tha Mồi yên lặng không nói gì, dường như là hết thảy không có liên quan tới nàng. Thiếu nữ áo đỏ thở dài nói: Khinh Tuyết, em biết chị vốn là không muốn gả cho cái tên phế nhân Diệp Mặc kia. Có thể nói thế giới này có được ai có thể xứng với chị. Tuy rằng em biết chị ở buổi hội họp đó nói muốn gả cho Diệp Mặc cũng chỉ là nói nhảm, hoặc là nói một cái tên phế vật lấy ra làm bia đỡ mà thôi. Tuy nhiên Khinh Tuyết, con gái có thân phận chúng ta, hôn sự sớm đã không phải do chính chúng mình làm chủ, cản được một lần còn rất nhiều lần. Nếu mỗi ngày lấy cái tên phế nhân kia làm khiên, thì với thủ đoạn mấy cái tên công tử đó, nói không chừng sẽ khiến cho tên phế vật kia vĩnh viễn biến mất. Như vậy thì chị không còn có mà viện cớ. Cô gái áo trắng nhíu nhíu mày nói: chị không bảo người khác đi giết hắn, hơn nữa sống chất quán cùng chị có quan hệ gì? Khi chị cùng hắn đính hôn, chị cũng không biết hắn chọn hay méo. Hắn thực sự bị giết cũng chỉ có thể trách chính hắn. Mộ Mai, em không phải nói hắn hiện tại có cuộc sống rất khó khăn sao? Em lấy 1 triệu đưa cho hắn, coi như thù lao chị trả cho hắn vì lấy hắn làm tấm gương. Về sau không cần nhắc tới ngày này, chị là chị, hắn là hắn, bọn chị không có quan hệ gì. Khinh Tuyết, chị lấy 1 triệu là khiến cho hắn chết nhanh hơn. Chị có biết hắn là người thế nào không? Một cái tên con ông cháu cha không có đủ tư cách của thế gia bị bỏ rơi, có 1 triệu còn không lập tức lối siêu giao cho hàng xóm láng giềng biết ư? Em thấy hay là đưa cho hắn 20.000 thôi. Cô gái tên là Mộ Mai vội vàng nói: được rồi, em đi làm đi, chị không muốn phiền phức vì chuyện này. Cô gái áo váy màu trắng sau khi nói xong câu đó cũng không nói gì thêm, chỉ là lặng lặng đứng nhìn bầu trời xa xăm, không biết đang nghĩ gì. Diệp Mặc, cậu không sao chứ? Đứng dậy đi, lên lớp ngay, tiết học hôm nay khủng khiếp lắm, cậu mau dậy. Có một cái âm thanh như gào thét bên tai Diệp Mặc cảm giác rất lạ. Tên ngốc này chắc là không còn mặt mũi nào mà gặp người khác nữa, cho nên mới che mặt lại. Lại là âm thanh lửa vàng đến bên tai, nhưng mà Diệp Mặc vẫn không tỉnh. Diệp Mặc ngơ ngác nhìn xung quanh, không có ai quen biết, toàn bộ là những khuôn mặt lạ lẫm. Nhìn thấy bộ dáng ngỡ ngàng của Diệp Mặc, rất nhiều tiếng cười vang lên, nhưng mà những người xung quanh cười lớn tiếng dường như đang cười nhạo hắn, nhất thời không dám lên tiếng hỏi, chỉ có thể âm thầm đề phòng người có người xuống tay bén. Nhìn đám bạn học ngồi bên cạnh, dường như chỉ có mỗi anh ta là không cười nhạo mình, vẫn vừa rồi tốt bụng gọi hắn dậy. Ta đang ở đâu? Ta là ai? Sao giống như giảng đường thế này? Diệp Mặc kinh ngạc theo bản năng lên tiếng hỏi. Ha ha, lại một trận cười vang lên. Diệp Mặc, tớ thấy cậu quá hồ đồ rồi. Ngạn Diễm là người mà ai cũng có thể tùy tiện viết thư tình được sao? Cậu ở nhà họ Diệp còn tốt, bây giờ không phải ở nhà họ Diệp nữa rồi. Sau này cẩn thận một chút, tiết sau là tiết Anh của cô Vân Băng, cậu nhất định không được để cô bắt được đấy. Một giọng nói của một cái người bạn vang lên bên tai Diệp Mặc, âm thanh nhỏ nhẹ chỉ có một mình Diệp Mặc nghe được, có thể thấy anh ta cũng rất lo lắng. Tôi thực sự không nhớ rõ, vừa rồi tôi rất đau đầu, quên rất nhiều thứ. Diệp Mặc có chút bất lực nói. Người bạn ngồi cùng với bạn thở dài, đương nhiên không tin Diệp Mặc không nhớ gì vậy, chỉ là giữ thể diện mà thôi. Hắn không nhận rõ sự thật nữa, hắn đã không còn là Diệp Mặc của nhà họ Diệp nữa rồi. Cơn đau đầu của Diệp Mặc giật lên từng hồi. Hắn còn nhớ hắn và sư phụ Lạc Ảnh đang luyện chế nguyên đan, sau đó thì đám tạp nhan ở Tây Lưu Môn đến đánh nhau, sau đó là âm thanh chém giết, một cái tiếng lộ mạnh. Còn nhớ sau đó sư phụ ôm mình chạy trốn, nhưng sao lại xuất hiện ở đây? Nơi này vẫn là đại lục Lạc Nguyệt sao? Đúng rồi, bây giờ mình ở đâu? Còn sư phụ đâu? Sư phụ chỉ hơn hắn có 3 tuổi. Hơn nữa bọn Tây Lưu Môn sở dĩ đột nhiên đến đánh bọn họ chính là vì sư phụ quá đẹp. Thiếu chủ Tây Lưu Môn muốn lấy sư phụ xinh đẹp của mình, lại bị sư phụ từ chối cho nên mới có chuyện này. Ngộ nhỡ sư phụ rơi vào tay bọn Tây Lưu Môn, hậu quả không thể tưởng tượng. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc không kìm được kinh hoàng trong lòng, đột nhiên đứng dậy. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào không thấy nghe tiếng chuông vào lớp sao? Một người phụ nữ với khuôn mặt lạnh lùng cầm vài quyển sách giảng bài trên bục giảng, ánh mắt lạnh lùng quét về một lượt những cái học sinh đang cười phía dưới. Âm thanh tiếng cười đột nhiên nhỏ hẳn. Mọi người đều biết đây là tiết anh của cô Vân Băng, mà người cô ghét nhất chính là những học sinh ồn ào. Hơn nữa một khi bị cô chú ý đến thì tuyệt không thể vui vẻ chút nào. Diệp Mặc cảm thấy có chút gì đó kỳ quái. Mặc dù hắn nghe hiểu được lời này, nhưng mà những lời này rõ ràng không phải là lời mà hắn hay dùng. Lẽ nào đây không còn là đại lục Lạc Nguyệt nữa rồi? Cao mày, Diệp Mặc muốn biết rõ hơn một chút. Cơn đau đầu lại quay lại, rất nhiều tin tức tạp nham trở lại theo hồi ức. Diệp Mặc, cháu đời thứ 3 gia tộc Diệp Thị, bố là Diệp Vấn Thiên, đã mất cách đây 2 năm. Mẹ của hắn không có ấn tượng nào. Còn Diệp Mặc thì bị đuổi ra khỏi nhà họ Diệp sau khi bố hắn qua đời. Nguyên nhân chính xác là vì Diệp Mặc không phải là con của Diệp Vấn Thiên. Nói một cách chuẩn xác hơn, sau khi bố của Diệp Mặc chết, huyết thống của Diệp Mặc được kiểm tra một lần và nhận định rằng không phải con cháu họ Diệp. Vì thế cho nên mới có chuyện đuổi ra khỏi nhà họ Diệp. Nhưng hắn còn có một đứa em gái tên là Diệp Lăng, một đứa em trai tên là Diệp Tử Phong, nhưng mà không cùng mẹ với hắn, mà là anh em cùng cha khác mẹ. 3 năm trước bố hắn dường như biết mình lỡ Diệp Mặc, nên đã đề xuất với ông cụ nhà họ Diệp cho hôn ước cùng với nhà họ Linh. Có thể Diệp Vấn Thiên biết sức mình khỏe không còn, nên muốn giúp Diệp Mặc tìm một cái chỗ dựa vững chắc, vì thế mới tìm đến nhà họ Linh ở thủ đô. Đối với việc có thể đính hôn với nhà họ Diệp, một trong 5 đại gia tộc Hoa Hạ, đương nhiên là họ Linh rất vui vẻ đồng ý. Đứa cháu gái của ông nhà họ Linh, Linh Khinh Tuyết, hứa được gả cho Diệp Mặc. Hôm nay là 3 năm sau đó, Linh Khinh Tuyết 21 tuổi đã trở thành một cái thiếu nữ xinh đẹp bậc nhất thủ đô, mà Diệp Mặc lại trở thành một cái tai ương của nhà họ Diệp. Nguyên nhân đơn giản, trong một lần kiểm tra ở bệnh viện, Diệp Mặc bị kiểm tra mất chức năng ở một bộ phận, nói trắng ra không có khả năng giao hợp. Nhưng trong một đêm dường như cả thủ đô đều biết, nhà họ Diệp, một trong 5 đại gia tộc thủ đô, có một phế nhân. Nhà họ Diệp cũng bị một cái phen mất mặt. À, ký ức chỉ đến tới đây. Diệp Mặc thất kinh kêu một cái tiếng đứng dậy, suýt nữa tụt quần của mình ra xem. Hắn đã hiểu được một chút rằng mình có thể đã bị tái sinh trong một cái cơ thể của một người có tên là Diệp Mặc. Nhưng hắn không thể được coi là bình thường, điều này không bằng giết hắn còn hơn. Học sinh kia, em tên gì? Vào học rồi còn hét cái gì? Tan học tới phòng làm việc của tôi. Cô giáo xinh đẹp đang giảng bài bị hét lên. Nghe tiếng Diệp Mặc chặn ngang, khuôn mặt trông rất khó coi. Những bạn học khác lớp cũng đã cười thầm, hờ một chút là kêu học sinh tới phòng giáo viên. Có lẽ chỉ có cô giáo tiếng Anh này mới làm việc đó. Không đi thì không được, vì phần ở trên tay của cô, người ta. Diệp Mặc chán trường ngồi xuống, dù hắn không hiểu rõ về cái tin tức tranh chấp nội bộ, nhưng mà cũng có chút hiểu biết về bản thân. Rất có thể vì bị mất chức năng cho nên mới bị đuổi khỏi nhà họ Diệp, không chừng vì mình không phải người nhà họ Diệp. Hơn nữa, trong khi kiểm tra ADN, động tay động chân một chút thì ai mà biết được. Điều mà khiến Diệp Mặc lo lắng không phải là vì bản thân bị đuổi khỏi nhà họ Diệp. Đối với việc này, căn bản hắn không quan tâm. Điều hắn quan tâm là vì hắn bị bất lực, còn sư phụ Lạc Ảnh của hắn thì sao rồi. Nhưng hắn cũng hiểu rõ ràng những học sinh trong lớp cười cái gì, chính là thân thể trước khi hắn bị đuổi ra khỏi nhà họ Diệp. Còn có theo đuổi một nữ sinh xinh đẹp tên là Ngạn Diễm. Kết quả bức thư tình mình tỏ tình bị người ta dán lên bảng đen, sau đó đứng trên bục nhìn mình khinh thường nói: Diệp đại thiếu gia, cậu có thể lên giường với tôi không? Hóa ra là vậy. Thảo nào toàn bộ giảng đường cười âm. Rất có thể cái tên Diệp Mặc trước kia vì sự xấu hổ này mà chết. Bảo một cái kẹt bị bất lực lên giường với cô ấy chẳng phải là khiến cho cả bầu trời quán bị sụp đổ sao? Mặc dù người được nói tới không phải là mình, nhưng mà sắc mặt của Diệp Bạc vẫn chậm xuống. Nhìn cô nữ sinh tên là Ngạn Diễm quả nhiên ạ, sắc đẹp xuất chúng, nhưng vẻ đẹp của cô khiến cho Diệp Mặc cảm thấy khó chịu. Thực sự không biết tại sao thân thể trước kia lại muốn đi theo đuổi cô ta. Nhưng mà Diệp Mặc nhanh chóng hiểu được nguyên nhân, chính là Diệp Mặc lúc trước còn ở nhà họ Diệp, tất cả mọi người lịnh lọt hắn, gồm cả cái cô tên là Ngạn Diễm này. Sau khi việc bất lực truyền ra, hắn thấy xấu hổ, cảm thấy mất mặt liền mới tìm một người bạn gái. Nhưng hắn thực sự không ngờ rằng cô bạn gái lịnh lọt hắn trước kia đối xử với hắn như vậy. Sự nhục nhã xấu hổ này khiến cho hắn hôn mê bất tỉnh, sau đó là sự tái sinh của mình. Mình cũng không ngờ tái sinh ở đây. Tiết học của cô gái xinh đẹp kia, một chữ không hiểu gì, cho dù nghe được thì Diệp Mặc cũng không muốn đi nghe. Đối với việc hắn bị bất lực như vậy, tuyệt đối không thể chấp nhận được. Bị tái sinh thành thế này chỉ bằng đừng tái sinh thì hơn. Sắp xếp trí nhớ một chút, khuôn mặt Diệp Mặc trầm xuống. Đầu tiên không quan tâm đến vấn đề bị bất lực hay không. Cho dù dường như nguyên khí trời đất mỏng manh, căn bản không thể nào tu luyện, lẽ nào thực sự ở cái nơi được gọi là trái đất này muốn chết cũng không được sao? Có lên đại học hay không, làm cái việc không còn quan trọng, điều chủ yếu phải làm rõ hoàn cảnh của mình. Vấn đề bất lực của hắn, danh tiếng nhà họ Diệp có thể có quan hệ thế nào? Mặc dù hắn bị đuổi khỏi nhà họ Diệp, nhưng ai biết được có phải bị đột nhiên người ta giết chết hay không? Có lẽ có nội tình khác bên trong mới tạo thành việc hắn bị đuổi khỏi nhà họ Diệp. Sự an toàn của hắn bây giờ có được đảm bảo hay không? Sau một cái hồi chuông tan học, việc đầu tiên mà Diệp Mặc làm không phải tới chỗ của quý cô xinh đẹp kia, mà là vội vàng ra khỏi trường học. Hắn muốn tìm một cái chỗ để xem cuộc quý của hắn có thực sự bị tê liệt hay không. Cũng may là những thứ khác ở bên cạnh trường học linh hải không nhiều, nhưng ngõ nhỏ không ít. Diệp Mặc vội chạy đến ngõ nhỏ, có một ít người qua lại nhanh chóng kéo quần xuống. Của quý của hắn quả nhiên rất nhỏ. Tuy nhiên Diệp Mặc không vì nguyên nhân quý nhỏ mà thất vọng, không lên đỉnh được. Hắn thở dài một hơi, không phải hắn bị bất lực, mà vì cậu nhỏ của hắn quá lớn, bị một cái đường kinh mạch chặn phát triển, tạo nên cảnh bị bất lực giả. Trước khi hắn tu luyện ở đại lục Lạc Nguyệt thì hắn là một cái cao thủ hạnh lâm. Đối với sự tình huống thế này, nhìn là hiểu rõ sự tình ra sao. Nhưng chính vì việc đó, khoa học trên trái đất bây giờ muốn đả thông cái chỗ tắc kinh mạch chính là điều mộng tưởng. Nhưng mà việc này khó với Diệp Mặc, dù giờ hắn không có năng lực đả thông kinh mạch làm cho cậu nhỏ của mình cương tráng, nhưng chỉ cần hắn tu luyện đạt tới tầng khí thứ 3 là kinh mạch tự động được đả thông. Chỉ có điều Diệp Mặc lập tức bị thất vọng, vì ở trên trái đất này nguyên khí trời đất yếu như vậy, muốn tu luyện tới tầng thứ 3 là nhiệm vụ vô cùng gian nan. Có lẽ đời này hắn cũng không thể đạt được mức đó. Nói như vậy hắn vẫn là bị bất lực. Thở dài một tiếng, Diệp Mặc muốn kéo quần lên, bỗng có một cái tiếng kêu thất thanh, hắn giật mình. Đồ lưu manh! Giọng của người phụ nữ hét lên trước mặt Diệp Mặc. Diệp Mặc vừa rồi kiểm tra cậu nhỏ của mình không ngờ quên mất kiểm tra tình hình xung quanh, không ngờ cái ngõ nhỏ này thông với một con đường chỉ là chỗ ngoặt phía trước không nhìn thấy mà thôi. Diệp Mặc không lộ ra vẻ điên cuồng, hơn nữa giờ hắn không có tư cách gì lộ vẻ điên cuồng, mau chóng kéo quần lên chạy trốn. Diệp Mặc, sao lại là anh? Sau khi người phụ nữ hét chói tai, không ngờ giọng điệu giật mình đó lên tiếng hỏi, rất rõ ràng cô ta quen Diệp Mặc. Chương 2. Nhà họ Linh tử hôn. Diệp Mặc kinh ngạc nhìn người phụ nữ phía trước, tóc cô ấy rất ngắn nhưng lại trông rất đẹp, nhưng cũng không muốn nhìn, có chút quen quen nhưng lại nhớ không ra. Căn bản trí nhớ của Diệp Mặc tuôn ra có chút trước tiết học, còn những thứ khác rất mơ hồ, chỉ có thân thể trước khi tái sinh của hắn mới có thể nhớ được. Diệp Mặc, em bao nhiêu lần cho anh mượn tiền, vậy mà anh giả bộ không quen biết em, anh quả thực đáng ghét. Người con gái có khuôn mặt tròn tròn lên tiếng. Diệp Mặc đột nhiên nhớ ra, người con gái này là Vương Dĩnh, người nhà họ Vương ở thủ đô, là một người thoải mái không câu lệ, nhưng bụng dạ không xấu, cũng học ở Linh Hải, hơn nữa học ở Đại học Ninh Hải. Khi Diệp Mặc ở thủ đô, căn bản không ai chịu chào đón, những người quen rất ít, chứ nói chi là bị đuổi ra khỏi nhà họ Diệp. Sở dĩ nhận ra Vương Dĩnh là vì Vương Dĩnh và em gái hắn là Diệp Lăng bạn học với nhau, thường xuyên đến nhà Diệp Mặc chơi, thường xuyên qua lại nên mới nhận ra. Mặc dù Diệp Mặc bị đuổi khỏi nhà họ Diệp, rất nhiều người quen biết hắn giả bộ không quen, nhưng mà tính tình Vương Dĩnh hoạt bát, không có tâm địa gì xấu, lại không giả bộ là không quen biết hắn. Ngược lại, hắn gặp khó khăn nhiều lần cho hắn mượn tiền, À, là em Vương Dĩnh. Xin lỗi nha, vừa rồi đầu anh có chút mơ hồ, nhận không ra em. Diệp Mặc vừa nói, vừa nghĩ trong lòng, bây giờ người hắn ngay cả tiền ăn không có, có nên mượn tiền cô ấy không? Khi Diệp Mặc đang muốn mượn tiền thì Vương Dĩnh lại một cái lối cách một thần bí. Diệp Mặc, anh có biết ở thủ đô sau anh thì ai là người nổi tiếng nhất bây giờ không? À, không thể nói là nổi tiếng nhất được, nên nói là người bị cười nhạo nhiều nhất. Vương Dĩnh dường như không để ý đến việc lời nói của mình làm tổn thương tới lòng tự trọng của Diệp Mặc hay không, chỉ nói một cách vui vẻ, mà dường như cô cũng không trông mong vào câu trả lời của Diệp Mặc, ngược lại là mập mờ. Mấy tháng trước, người nhà họ Linh tìm nhà họ Diệp các anh hủy hôn. Anh có biết bác của anh nói thế nào không? Diệp Mặc thản nhiên nói, anh là Diệp Mặc, không phải là bác gì đó. Ồ, xin lỗi, em quên mất là anh không còn là người của nhà họ Diệp. Người bác đó của anh, không phải người bác mà họ Diệp nói rằng Diệp Mặc không còn là người của nhà họ Diệp. Còn về phần hôn nhân gì đó tôi không biết. Nghe nói là học ở đại học Linh Hải, các người có thể tìm nó để nói chuyện. Người nhà họ Linh tức giận vô cùng, nhưng cũng không có cách nào khác. Diệp Mặc, người nhà họ Linh đến tìm anh chưa? Nghe nói nhà họ Tống phái người trước cửa nhà họ Linh muốn nhà Linh Khinh Tuyết gả cho Tống Thiếu Văn. Hà, căn bản không ngờ rằng vị hôn thê kia của anh nói gì đâu. Vương Dĩnh nói tới đây đắc ý nhìn Diệp Mặc, cũng muốn biết thái độ của Diệp Mặc. Diệp Mặc âm thầm lắc đầu, hắn bây giờ không có ấn tượng gì với Linh Khinh Tuyết. Mặc dù nói cô ta là người đẹp nhất thủ đô, lại là hôn thê của hắn, nhưng giờ hắn không còn là Diệp Mặc trước kia, cũng không phải cháu ruột nhà họ Diệp. Thái độ với Linh Khinh Tuyết hắn chả liên quan tới nhau, muốn kết hôn cùng ai và ai kết hôn với cô ta căn bản không quan tâm, thậm chí một chút cũng không có. Hơn nữa cô Linh Khinh Tuyết gì đó rất xinh đẹp, nhưng mà có lẽ nào so sánh được với sự xinh đẹp của sư phụ hắn sao? Lúc trước chỉ số cảm xúc của hắn rất thấp, sư phụ đối với hắn tốt như thế, hắn tưởng là sự quan tâm đó là hiển nhiên. Bây giờ luân hồi, nếu như hắn còn không hiểu được tình nghĩa sư phụ lạc ảnh với hắn, hắn thực sự có thể đi chết thêm một lần nữa. Bây giờ hắn không biết sư phụ lạc ảnh của hắn có luân hồi như hắn hay không. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc có chút ngây người ra. Nhìn Diệp Mặc thần người ra, Vương Dĩnh còn tưởng hắn luyến tiếc Linh Khinh Tuyết hoặc là bị đuổi khỏi nhà họ Diệp mà cảm thấy đau khổ, vội nói, Diệp Mặc, mặc dù Linh Khinh Tuyết rất xinh đẹp, nhưng cô ấy là người nhà họ Linh, mà anh thì không phải là thiếu gia nhà họ Diệp nữa rồi. Vì vậy, Diệp Mặc đương nhiên hiểu ý của Vương Dĩnh, thản nhiên cười nói, Linh Khinh Tuyết sao, anh quên rồi. Những gì hắn nói là sự thật, căn bản hắn không nhớ Linh Khinh Tuyết là ai. Còn về ấn tượng, có lẽ là không có sự chân thật như Vương Dĩnh trước mặt này. Vương Dĩnh trợn tròn mắt nhìn hắn, lòng tự nhủ, hắn thật kỳ lạ. Nhưng cô vẫn tiếp tục, nói như vậy thì Linh Khinh Tuyết sẽ đau lòng lắm đấy. Anh biết bây giờ người bị cười nhạo nhiều nhất thủ đô là ai không? Chính là cô ấy đó. Diệp Mặc sửng sốt, lòng tự hỏi làm sao cô ta có thể bị cười nhạo, bản thân mình bất lực lại bị đuổi ra khỏi nhà họ Diệp. Chỉ cần họ Linh của cô ta đưa ra tuyên bố xóa bỏ hôn ước, chẳng phải đã xong sao? Lẽ là một kẻ cô hồn như hắn còn dám bước vào cửa. Đúng lúc đó, Vương Dĩnh tiếp tục nói, sau khi họ Tống đưa ra lời cầu hôn với Linh Khinh Tuyết của nhà họ Linh, thì Linh Khinh Tuyết lại trước mặt mọi người nói rằng cô ta đã là người của Diệp Mặc, sẽ không lấy người khác trừ khi. Hai chữ trừ khi mà cô ta nói không biết trừ khi cái gì, nhưng cũng những lời của cô ấy lập tức bị truyền ra, khiến bố cô giận dữ vô cùng, nhốt cô lại không biết việc gì. Vì những lời này của cô ấy mà khiến cho mọi người ở thủ đô cười nhạo. Mặc dù biết cô ấy chỉ là lấy anh ra làm một cái cớ để từ chối lời cầu hôn của họ Tống, nhưng bây giờ anh có biết được những người khác sau lưng họ nói cái gì không? Họ nói cô ấy chưa thử qua hương vị của đàn ông, nên không biết bất lực là gì. Đợi cô ấy biết rồi. Ồ, xin lỗi, những lời của em vừa rồi nói không phải nhằm vào anh. Những người khác đều nói như vậy. Nói tới đoạn sau, Vương Dĩnh mới nhớ người vừa bất lực đang đứng trước mặt cô. Vừa rồi Diệp Mặc tụt quần rất có thể kiểm tra cái đó của mình. Trong lòng Diệp Mặc tự nhủ, cái cô Vương Dĩnh này thật là thẳng thắn, nói chuyện cũng thẳng thắn như vậy, một chút không quan tâm trước sau. Nhưng bây giờ hắn không có cảm giác gì, bởi hắn căn bản không phải là bị bất lực. Chỉ cần tu luyện tới tầng khí thứ 3 thì kinh mạch tắc nghẽn chỗ đó sẽ được đả thông. Dù tu luyện tới tầng thứ 3 thực sự rất khó, nhưng chỉ còn cách này. Những lời của Linh Khinh Tuyết đương nhiên hắn không coi là sự thật. Mặc dù Diệp Mặc chưa từng gặp qua cô ta, nhưng cũng gọi là người con gái xinh đẹp nhất thủ đô, có lẽ là vẻ đẹp của cô ấy không tới nỗi nào. Chắc chắn cô ta xem thường Tống Thiếu Văn nên mới lấy mình ra làm bia đỡ đạn. Nhưng có điều khiến cho Diệp Mặc không hiểu được chính là việc lấy hắn ra làm bia đỡ đạn không nói làm gì, tại sao còn nói trước mặt mọi người? Chẳng phải chỉ cần nói như vậy trước mặt người nhà họ Tống là được rồi sao? Nhưng mà Diệp Mặc lập tức hiểu được Linh Huyền Thiết bây giờ là không muốn ước định bất cứ cái gì với người đàn ông nào. Vì vậy mới có thể trước mặt mọi người ở nơi công cộng như vậy. Mà cô ta không phải thực sự không có lấy Diệp Mặc làm chồng, không nghe thấy hai từ cô ta nói sao? Trừ khi khi đấy cô ta thực sự muốn lấy chồng, thì cô ta nói người con gái này quả thực không đơn giản. Còn nữa, cái này cho anh. Diệp Mặc cầm bức thư bằng da bò của Vương Dĩnh, mở bức thư ra, trong có một sấp tiền. Có chút kinh ngạc nhìn Vương Dĩnh, lòng tự nhủ, anh còn chưa mở miệng, sao em đã cho anh mượn nhiều tiền thế này? Đây là của em trai anh, chính là Diệp Tử Phong bảo em mang cho anh. Cậu ấy nói là người khác nhờ cậu ấy đưa cho anh. Là ai cậu ấy không có nói, nhưng em nghĩ chính có thể là cậu ấy. Những lời của Vương Dĩnh khiến cho Diệp Mặc nhớ đến người em trai và người em gái của hắn. Dường như Diệp Lăng từ trước tới nay đều không được thân thiện với hắn lắm, nhưng những người em trai Diệp Tử Phong kia đối xử với hắn cũng không tệ. Số tiền này đúng lúc hắn cần, cũng không cần phải trả. Sau này có thể trả lại cậu ấy là được rồi. Chương 3: Tên thần kinh bán bùa. Cảm ơn Vương Dĩnh xong, Diệp Bắc trở về trường học. Hiện tại ngoài trường học, hắn chẳng còn chỗ nào để đi. Hắn vẫn chưa quen cuộc sống nơi đây. Hơn nữa, ở trường dù sao có thể học thêm một chút ít. Nơi này nguyên khí trời đất không dày đặc, dường như trong trường học vẫn khá hơn chút ít. Sau tiết học cuối cùng, hắn không tới chỗ cô giáo dạy Anh ngữ. Với hắn mà nói, điểm học là cao hay không, không có điểm gì khác nhau. Không cần thiết phải đi nghe một người phụ nữ nói rông dài. Hơn nữa, tuy hắn không tu luyện nhưng mà trí nhớ vô cùng tốt. Muốn đi học gì thì đi thẳng đến thư viện là được. Những ngày tiếp theo, Diệp Mặc ngoại trừ tới thư viện, thỉnh thoảng mới đến những cái lớp học mình thích. Còn việc hắn trốn học nhiều, không lấy được giấy chứng nhận học vị, hắn vốn không quan tâm. Ký túc xá vốn có 4 người, nhưng mà một cái ông anh mỗi ngày đều ở trong phòng chơi game. Còn có một người thuê phòng bên ngoài cùng bạn gái sống cuộc sống vợ chồng, người còn lại ở nội thành. Diệp Mặc cũng thường xuyên tu luyện ở vườn cây nhỏ trong sân vườn cả đêm. Vì vậy ký túc xá thường xuyên không có người. Nhưng nếu nói ký túc xá nhiều nhất thực sự vẫn là Diệp Mặc. Hắn mỗi ngày đều về ngủ một giấc, thời gian còn lại thì tu luyện. Tuy rằng biết rõ ở đây tu luyện không có kết quả, dù có tu luyện tới chết chắc cũng chẳng luyện được gì cơ bản. Nhưng thói quen lâu ngày khiến hắn ngoài việc tu luyện chẳng có thể có việc gì để làm. Trí nhớ phi thường của hắn, những gì hắn thích nhìn một lần là có thể nhớ kỹ, giúp hắn tiết kiệm rất nhiều thời gian. Diệp Mặc vốn là cẩn thận từ kiếp trước, đi đến nơi lạ lẫm thế này càng thêm cẩn thận. Nhưng vì việc thư tình lần trước, hắn mới bị tặng cho một cái biệt danh gọi là tình nhân dưới giường. Dù sao thì Diệp Mặc cũng không thèm để ý tới, cứ coi như là bình thường. Lúc mới bắt đầu, rất nhiều người thấy hắn có thể bình thản như cũ đi tới canteen và thư viện, cảm thấy hắn ra mặt rất dày. Nhưng thời gian lâu dần, không ai chú ý tới nữa, giống như hắn vốn là một cái giọt nước mưa bình thường trên biển rộng không gì khác lạ. Gần 2 tháng qua đi, Diệp Mặc miễn cưỡng tu luyện tới tầng luyện khí thứ nhất. Trong thời gian này, ngoại trừ Vương Dĩnh mang tới 20.000 mua một ít dược liệu nấu canh. Ngoài ra không có quan hệ gì với ai làm gián đoạn hắn tu luyện. Nhưng mà hắn cũng biết, nếu không có vật bên ngoài tác động vào, luyện khí tầng thứ nhất không chừng đã là cảnh giới cuối cùng cả đời hắn đạt được. Tuy rằng tiến độ tu luyện không lớn, nhưng hắn ở trong thư viện nơi này thu hoạch được không tồi. Chẳng những trong gần 2 tháng học hết toàn bộ sách giáo khoa từ tiểu học tới trung học, còn xem được một lần sách y dược và các loại sách kỷ môn bát quái. Tuy rằng hắn cảm giác nơi này rất nông cạn, nhưng không phải là không có thu hoạch gì. Dù sao hắn hiện tại chỉ là luyện khí tầng thứ nhất. Lúc nghỉ hè, thư viện trường học phải sửa chữa, Diệp Mặc không có nơi nào để đi. Nhưng hiện tại hắn lâm vào khủng hoảng kinh tế, trên người không còn tiền, chỉ còn 2.000 một chút hơn. Nếu là nghỉ hè không đi làm thêm, về sau đừng nói là tu luyện cần một ít dược liệu, đến ăn cơm cũng là vấn đề. Nếu chỉ là tìm một cái việc làm bình thường đối với người khác chắc có thể tìm, nhưng Diệp Mặc thì không. Hắn cần tu luyện, việc này trở thành thói quen. Chỉ có luyện công mới có thể giúp hắn thấy một chút phương hướng. Không có tiền chính là nói vô ích. Hơn nữa chút tiền làm thêm để phục vụ tu luyện của hắn căn bản còn kém xa. Hắn sẽ luyện đan, nhưng hiện giờ không nói vội. Hắn chỉ có thể luyện khí tầng thứ nhất, chưa thể luyện đan. Nếu luyện đan thực sự thì nơi này có linh thảo sao? Nơi này có lò luyện đan sao? Từ bỏ ý định luyện đan trong đầu, cũng may hắn có thể chế phù. Bây giờ luyện tầng khí thứ nhất, bùa cao cấp hắn khống chế không được, nhưng một ít bùa cấp thấp, bùa thanh thần, bùa trừ tà, bùa hộ mệnh, thậm chí là bùa đơn giản như là bùa hỏa cầu hắn vẫn có thể chế tác. Đi mua một ít giấy bút làm bùa, bút lông sói chu sa xong. Mặc dù bùa tốt đều phải dùng da và máu yêu thú chế tác, nhưng nơi này đâu thể có yêu thú, chỉ có thể dùng chu sa và máu gà trống tự mình bào chế. Tuy rằng không thể chế tác ra bùa cao cấp, nhưng mấy loại bùa vỡ vận thì vẫn làm được. Vừa hay thêm vào mấy cái dược liệu là giấy vạn cao cấp, bào chế xong có thể thành lá bùa. Cứ như vậy, mấy ngàn cuối cùng của Diệp Mặc cũng là hết rất nhanh. Chu sa máu gà thêm vào mấy cái thứ dược liệu rẻ tiền, được Diệp Mặc chế biến thành cái nguyên liệu chế bù, có mùi hương nhẹ nhẹ. Mấy ngàn đã là rất ít, mấy thứ này cộng lại chỉ có thể chế được ba mươi mấy cái lá bùa. Đây còn chưa kể là nguyên liệu chế tác thừa, hỏng bỏ đi. Cũng may mà, mặc dù Diệp Mặc luyện khí tầng thứ nhất, nhưng hắn hóa ra lại là cao thủ có thể chế tác ra bùa cấp 5. Hơn nữa, bùa hiện tại hắn chế tác về phẩm chất không đáng nói. Ba mươi mấy cái phần nguyên liệu được hắn chế thành 8 cái bùa thành thần, bùa trừ tà, hộ mệnh, hỏa cầu mỗi loại 2 lá. Mặc dù chỉ có thể chế ra 8 lá, nhưng trong tấm bùa thanh thần đột nhiên bị lộ, được Diệp Mặc chế tác thành một cái loại bùa gần như là bùa tốt nhất. Đây đúng là niềm vui bất ngờ. Tấm lá bùa làm cho hắn tốn lửa tháng chế tạo, chia trung bình, thậm chí một ngày không làm được một lá. Tiếp theo đó hắn phải đi bán bùa. Mặc dù hắn biết ở nơi này chế bùa, bán bùa là hành vi tuyên truyền mê tín, nhưng mà chính phủ không cưỡng ép cấm đoán. Linh Hải còn có một cái khu chợ phức tạp, là thị trường giao dịch đồ cổ hải bảo, cũng có người gọi là vườn hải bảo. Nơi này không có tiểu thương buôn bán các loại đồ cổ, đồ quý hiếm, còn có vài người giống như Diệp Mặc đi bán bùa chú. Diệp Mặc xem qua bùa chú, những người này đều là một ít loại bùa không có linh khí, dùng giấy vàng bình thường chế tác căn bản không hiệu quả, nhưng bán rất rẻ, chỉ khoảng hơn 10 tệ đến mấy chục tệ một tấm, rất ít lá bùa là hơn 100 tệ. Bùa Diệp Mặc đương nhiên không bán dễ dàng như vậy, nếu hắn thực sự bán dễ như vậy thả là đi làm công còn hơn. Vì đề phòng người khác nhận ra ảnh hưởng đến cuộc sống tu luyện bình lặng quán, thậm chí sợ bị bắt lại như chuột bạch, Diệp Mặc đem một cái kính râm thật to đội vào một cái chiếc mũ vành rất thấp, đi vào vườn hải bảo, bắt trước mấy thầy bói, tìm một cái góc nhỏ, đặt một cái quầy trên vỉa hè, đem mấy tấm lá bùa đặt trên miếng vải đen, cứ như vậy bắt đầu khai trương hàng bùa. Tuy rằng Linh Hải rất nhiều người làm quản lý đô thị, nhưng ở vườn hải bảo thì không có, cho nên không thấy ai làm khó gì cho Diệp Mặc, giúp hắn đỡ được mấy chuyện phiền phức. Nếu như nói bùa của người khác là dựa vào số lượng mà kiếm tiền, Diệp Mặc biết bùa của mình chỉ có thể bán cho người biết nhìn hàng. Nếu là người không có mắt nhìn hàng, tuyệt đối không mua bùa của hắn. À, có bùa trừ tà. Đây là cái gì? Này ông chủ, bùa trừ tà cho anh bán bao nhiêu một tấm? Một đôi làm lữ đi trước mặt Diệp Mặc, người nam hỏi. Diệp Mặc không ngờ hắn vừa bày sạp đã có người đến hỏi giá, lập tức vui mừng nói, tất cả bùa đều là 10.000 tệ một tấm. Đồ thần kinh. Diệp Mặc chưa nói hết đã nhận lấy ba tiếng kia, và hai bóng lưng nghênh ngang rời khỏi. Chương 4: Khách hàng đầu tiên. Diệp Mặc chưa kịp nói tiếp, lá bùa thành thần bên cạnh là 20.000 tệ đã bị mắng là thần kinh. Nhưng mà hắn không tức giận, dù sao bùa quán chỉ biết bán cho người biết nhìn hàng. Bởi vậy, có người biết nhìn mới có thể nhận ra bùa quán mang theo một cái tia linh khí nhẹ nhàng lưu chuyển. Tuy nhiên khiến cho Diệp Mặc thất vọng chính là việc sạp của hắn bán 5 ngày rồi, không ít người hỏi mua nhưng mà vẫn không bán được tấm nào. Thậm chí sạp bùa quán ở Hải Bảo đã là lùi xanh bởi một cái tấm bùa giấy vàng quán bán tận 10.000 tệ. Rất nhiều người đến không phải để mua giấy vàng, mà bởi xem rốt cuộc là bùa gì. Sạp hàng của hắn cũng thành trò cười của vườn Hải Bảo. Bùa người khác đều to bằng lửa tờ giấy A4, mà bùa quán chỉ bằng lòng bàn tay, thậm chí chỉ bằng lửa lòng bàn tay. Giá bán lại cao chưa từng thấy, lại không cho mặc cả. Sạp hàng như vậy không lội xanh cũng khó. Ngày thứ 9, Diệp Mặc có chút bực mình. Hắn xác định nơi này vốn không có người có thể nhận ra đồ quán, chỉ có hắn mới biết được. Đám bùa này đừng nói là 10.000, dù là 100.000 cũng không đắt, nhưng không ai nhìn ra được, thật là uổng công. Diệp Mặc quyết định hôm nay là ngày cuối cùng, nếu không có ai tới hỏi bùa quán, hắn tới chợ lao động tìm tạm một việc làm, bằng không thì cũng không có cơm mà ăn. Mọi người cũng chỉ ngạc nhiên trong vài ngày, sạp bùa vạn tệ của Diệp Mặc tuy bị nhiều người đến xem, nhưng mấy ngày này rõ ràng qua thời kỳ ngạc nhiên, người đến xem đã ít đi rất nhiều. Diệp Mặc vẫn là nhàm chán chuẩn bị thu xếp săn hàn, nhưng lại bị sự thu hút chú ý bởi cuộc đối thoại của một thanh niên và một cô gái đi tới. Tuy rằng khoảng cách thực rất xa, nhưng mà tính lực của hắn không bình thường, có thể nghe rõ rành rạch. Tĩnh Văn, nơi này là bọn trèo đậu dê bán thịt chó, toàn là người mê tín. Pháp ký em mua đã nhiều, theo anh đi đi thôi. Anh đã liên hệ khoa não của một bệnh viện ở Pháp, nghe nói rất nổi danh, hay là đưa bác gái từ đó trị liệu. Người nói là một cái thanh niên diện mạo cao lớn, anh Tuấn thực sự là một gã bảnh bao. Cô gái kia dáng người rất cao, sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, khí chất cao quý, làn da trắng nõn, là mỹ nữ tuyệt sắc. Đám nữ sinh trong lớp cũng cá xinh, nhưng so với cô gái này quả là một trời một vực. Diệp Mặc không hiểu nổi, kiếp trước sao hắn lại không có tiền đồ như vậy, thậm chí ngay cả loại phụ nữ đẹp thế này cũng không được phúc nhìn thấy. Tuy nhiên cô gái đẹp này thoạt nhìn lạnh như băng, mặt mày mơ hồ có chút ưu sầu. Nghe được lời của người thanh niên anh Tuấn kia, cô gái tên là Tĩnh Văn liền nhăn mày. Không phải cô không muốn mẹ đi viện, 3 năm qua cô đã mang mẹ đi 6 nước phát triển để chữa bệnh, đi qua hơn 10 bệnh viện, nhưng mà bệnh của mẹ không hề có tiến triển. Uông Bằng, em không bắt anh đi theo em, tự anh đi theo đấy chứ. Mẹ em mấy năm nay đi các bệnh viện còn ít sao. Anh cũng giới thiệu làm 6 cái bệnh viện, nhưng mà em bây giờ vẫn là hôn mê bất tỉnh. Nếu không kiên nhẫn, anh cứ tự nhiên. Cô gái lại như băng giọng, rõ ràng không bao nhiêu thiện cảm với anh chàng bạch bao kia. Một cô gái khác dáng vẻ anh tú, nhưng mà chỉ đi theo sát phía người đẹp Tĩnh Văn kia, không nói lời nào, xem ra là vệ sĩ. Diệp Mặc nghe xong buồn cười, bất cứ ai 7-8 lần để người khác ý kiến mà không thành công đều là không nhận được thiện cảm. Tên Vương Bằng này đúng là cục phẩm, không ngờ liên tiếp đưa ra những cái chủ ý vớ vẩn như vậy. Cô gái này nói mẹ cô ta hôn mê 3 năm rồi, xem ra là người thực vật rồi. Nếu như là người sống đời thực vật lại mới có 3 năm, có thể dùng bùa thành thần, gần như thượng hạn tỉnh lại. Như vậy hắn lập tức kêu, bán bùa đây. Người chúng ta, người sống thực vật, thân thể có chuyện gì, mua một lá bùa của tôi có hiệu quả ngay, 2 tấm khỏi hoàn toàn. Diệp Mặc đương nhiên cố ý giao như vậy, mục đích của hắn có thể kinh doanh với cô gái này. Người đẹp có thể đi khắp bao nhiêu nước, hẳn có tiền, bỏ ra 120.000 tệ chẳng phải vấn đề. Tổ Tĩnh Văn trong lòng vốn đang buồn bực ưu sầu, nghe thấy bùa có thể trị được người sống thực vật, lập tức như nghe thấy tiên âm, không chút nghĩ ngợi thẳng tới chỗ Diệp Mặc sao to. Xin hỏi bùa của anh có thể trị được người sống thực vật sao? Tổ Tĩnh Văn giọng điệu run rẩy, giống như bắt được vàng, vội vàng hỏi. Diệp Mặc thản nhiên cười lỏng, nghĩ nếu như bùa của mình đến một người bình thường hôn mê cũng không cứu được, chính mình nên đúng là đập đầu vào khối đậu phụ mà chết đi. Tuy nhiên lần này làm ăn hắn cố ý mời tới, dĩ nhiên muốn cuộc làm ăn này thành công, không thì đúng là họ hết mất công. Giờ mỹ nữ này hỏi hắn, vội vàng nói, đương nhiên bùa của tôi đừng nói cứu một người thực vật, dù là chỉ còn thở một hơi, có bùa có thể cứu sống, đó là bùa sát truyền. Diệp Mặc còn định khoác lác tiếp, nhưng mà mỹ nữ đã cắt lời hắn, vội hỏi, mẹ tôi là người sống đời thực vật, bây giờ muốn bà tỉnh lại, xin hỏi dùng bùa gì? Diệp Mặc gật đầu, lòng tự nhủ, tôi sớm biết không gọi cô tới làm gì, nhưng mà vẫn ra vẻ thầm trầm. Đơn giản, chỉ là một cái lá bùa thanh thần là đủ. Chỗ tôi có 2 tấm, một tấm cao cấp bán 20.000, tấm bình thường bán 10.000, không trả giá. Cái gì? Đồ giả thần thánh, lại dám lừa gạt, tôi sẽ gọi cảnh sát tới. Vừa nghe giá tiền một tấm bùa, gã bệnh bào Uông Bằng lập tức tức giận chỉ mặt Diệp Mặc mắng. Diệp Mặc nhấc chân đá vào tay Uông Bằng qua một bên, lại là thầm vận nội lực, khiến tay gã về sau không thể dùng sức. Nhưng bây giờ vẫn chưa biết, về sau tay gã chỉ cần dùng lực sẽ bị trận khớp. Diệp Mặc hành động nhanh chóng không dừng chút nào, người khác nhìn không ra, nhưng mà cô gái oai vệ đi sau Tô Tĩnh Văn lóe mắt liền một cái tia sợ hãi, lập tức khôi phục bình tĩnh. Đá tay Uông Bằng qua một bên, Diệp Mặc lạnh lùng hỏi, tôi không bảo anh mua, thật lực cười, cốt ngay, tôi còn phải buôn bán, đừng làm cản trở. Thật to gan anh, Uông Bằng tức giận, lời còn chưa hết đã bị cô gái cất lời trong trẻo lạnh lùng ngăn lại. Uông Bằng, anh tránh ra cho em, em không cần anh đi theo. Tổ Tĩnh Văn lạnh lùng một câu nói, áy náy nói với Diệp Mặc, rất xin lỗi đại sư, người này là người đi theo tôi, không làm tôi thay đổi ý. Tĩnh Văn, người này rõ ràng che mặt, hơn nữa một cái tấm giấy vàng to bằng bàn tay bán giá 10 tệ, 10.000 tệ rõ ràng là kẻ lừa đảo, mấy chục nghìn là chuyện nhỏ. Nếu chẳng may bác gái có chuyện gì, Uông Bằng muốn khuyên Tô Tĩnh Văn lại sắc mặt lạnh lùng, rõ ràng kiên nhẫn không được nữa. Chương 5. Thuê phòng trọ. Mấy người đi đi, tôi không bán đồ cho mấy người. Người này ở đây ảnh hưởng tới tâm trạng của tôi. Diệp Mặc chỉ vào Uông Bằng nói với Tô Tĩnh Văn. Tô Tĩnh Văn mấy năm nay lo lắng cho bệnh của mẹ mình không chút tinh thần, đã mất hết hy vọng với bệnh viện. Nghe một đại sư nói mẹ rất có thể bị chúng ta, chỉ cần mua pháp khí trừ tà, sau đó khử tà khí thì mẹ có thể tỉnh lại. Nhưng cô mua bao nhiêu là pháp khí, mẹ vẫn không tỉnh. Bây giờ có người nói bán bùa của hắn khiến cho mẹ tỉnh lại, sao cô có thể bỏ qua? Chính là người trước mắt có lừa cô. Tuy nhiên chỉ là mấy vạn đồng mà thôi. Mấy vạn đồng đối với Tô gia nhà cô mà nói không đáng. Chỉ cần một cái tia hy vọng, cô không từ bỏ. Mặc dù sâu trong lòng cô biết những lời của người này 99% là giả, nhưng cô vẫn muốn thử. Bây giờ nghe Diệp Mặc nói vậy, cô sao không thể không lo. Vội vàng nói với Diệp Mặc: "Xin lỗi đại sư, tôi với người này không có quan hệ." Nói xong, Tô Tĩnh Văn lạnh lùng liếc Uông Bằng nói: "Uông công tử, mời anh tự nhiên, nhưng mà xin anh đừng đi theo sau tôi, nếu không tôi báo cảnh sát." Uông Bằng nghe xong lời của Tô Tĩnh Văn, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Diệp Mặc. Lòng đã coi Diệp Mặc là kẻ tàn phế, lần sau nhất định gọi người tới đánh gãy tay, gãy chân của kẻ không biết điều này. Tuy nhiên Tô Tĩnh Văn nói như vậy, y không còn mặt mũi nào tiếp tục ở đây, chỉ có thể ủ rũ quay người rời khỏi. Diệp Mặc thấy ánh mắt của Uông Bằng, đương nhiên biết tên này muốn làm gì. Tuy nhiên ngày này hắn chỉ là một cuộc làm ăn, xong việc lập tức rời khỏi, đâu có lo những cái chuyện khác. Hơn nữa căn bản hắn không sợ tên Uông Bằng này. Thanh thần phù của anh ở đây tôi đều mua, tất cả bao nhiêu? Thế Uông Bằng đi xa, Tô Tĩnh Văn vội hỏi. Diệp Mặc cầm hai tờ thanh thần phù nói: "Tấm bùa này là tác phẩm mà tôi dốc hết tâm lực, đương nhiên không có nhiều, chỉ có hai tờ mà thôi. Cô chỉ cần dùng một tờ là được. Còn tờ còn lại nếu dùng không hết có thể dùng hộp bảo ngọc bảo quản. Bình thường 10 năm không có vấn đề. Hai tờ cộng tổng lại là 30.000. Nói xong Diệp Mặc cầm hai tờ thanh thần phù đưa cho Tô Tĩnh Văn. Tô Tĩnh Văn cầm hai lá bùa, lấy cái tấm chi phiếu 50.000 đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc không phải là người thích chiếm tiện nghi của người khác, bèn lấy một cái tấm bùa hộ mệnh và một tấm hỏa cầu đưa cho Tô Tĩnh Văn nói: "Nếu 50.000, hai tờ này cũng đưa cho cô cho đủ. Tấm bùa hộ mệnh này khi cô quay về thì làm một cái túi thơm đeo bên người, còn về hỏa cầu phù là để phòng thân, khi gặp kẻ bắt cóc trực tiếp ném nó về phía hắn. Gọi một câu Lâm là được." Thấy Diệp Mặc không muốn chiếm tiện nghi của mình, lòng Tô Tĩnh như có càng hy vọng với hai lá bùa này. Nhìn thế nào cũng không thấy được tên Diệp Mặc này là kẻ lừa gạt. Nghe thấy Diệp Mặc nói, vội vàng hỏi: "Đại sư, không biết thanh thần phù này dùng thế nào?" Diệp Mặc cầm chi phiếu nói: "Giống nhau, cố ngả lém vào người bệnh, sau đó nói một chữ Lâm. Vậy không biết quý danh đại sư, không biết có thể đi đâu cùng tôi xem bệnh?" "Tôi có thể trả gấp đôi tiền cho đại sư." Sau khi cầm thanh thần phù, Tô Tĩnh như cảm thấy tâm trạng bực bội của mình dần lắng xuống. Thoạt nhìn giống như lá bùa có chút tác dụng, càng có lòng tin với Diệp Mặc mới là nghĩ cách mời Diệp Mặc về. Diệp Mặc đương nhiên không đi cùng, Tô Tĩnh Văn khoát tay nói: "Tôi không cần đi, lá bùa này khẳng định có thể cứu người." Tô Tĩnh Văn và cô gái tên là Tiểu Việt kia thấy Diệp Mặc không đồng ý đi, chỉ có thể cầm hai lá bùa về quay thử xem. Diệp Mặc thấy hai cô gái rời khỏi, khẩn trương thu dọn đồ nghề, đi ngân hàng rút tiền. Hiện tại hắn cần tiền gấp. Chị Văn, người này đeo kính râm lớn, hơn nữa mặt mũi không thấy rõ, lời nói Uông Bằng cũng có chút đạo lý. Em nghĩ hắn có thể là một cái tên lừa gạt. Tuy rằng biết rõ Diệp Mặc là một cái tên lừa gạt, nhưng mà cô gái Tiểu Việt vẫn uyển chuyển nói. Tô Tĩnh Văn thở dài, cô sao không biết Diệp Mặc là kẻ lừa đảo. Nhưng dù hắn là kẻ lừa đảo, cô nhất định phải thử, bởi vì cô không muốn bỏ qua bất cứ cách nào để có thể làm mẹ tỉnh lại. Rõ ràng biết lừa mà vẫn phải thử. Thấy Tô Tĩnh Văn thở dài không nói gì, vệ sĩ Tiểu Việt dường như biết cách nghĩ của cô, thần sắc có chút ảm đạm không nói gì. Diệp Mặc lấy được 50.000, việc đầu tiên chính là tìm chỗ ở, bởi bây giờ hắn cần một ít dược liệu luyện chế nước thuốc, trong trường học không thuận tiện. Vì thế là đi thuê mấy căn phòng rẻ một chút. Mặc dù trong ký túc mấy tháng cũng không thấy bóng dáng sinh viên, nhưng mà đồ đạc hắn đều thuộc cơ mật, không muốn bị bại lộ như vậy. Chỉ cần có tiền ở Linh Hải tìm một căn phòng để thuê dù là rất dễ, nhưng căn phòng làm cho Diệp Mặc hài lòng rất ít, bởi hắn cần nơi không phải giữ im lặng mà là môi trường tốt nhất, tươi mát, thậm chí là một nơi mỗi ngày có thể luyện võ. Hắn hiện tại tu luyện môn võ rất khó thăng cấp, nhưng hắn không muốn vứt bỏ võ nghệ thế tục trước đây, chỉ cần một cái biện pháp tự bảo vệ là được. Khu Linh Độ và Đại học Ninh Hải ở lời Diệp Mặc đang học đúng nào một cái đầu nam đuôi bắc. Mặc dù trong thành phố nhưng cách khoảng chừng 30 dặm, Khi Diệp Mặc tìm thấy linh độ thì trời cũng gần tối. Sở dĩ tìm một chỗ xa chỗ mình có hai nguyên nhân. Thứ nhất, hắn không muốn lai lịch của mình bị người trong trường biết. Thứ hai, hắn hy vọng sau này đi đến trường phải chạy bộ, nhưng thích cơ thể rèn luyện thân pháp quán. Đang lúc Diệp Mặc cho rằng mình không tìm thấy chỗ ở, thì một cái căn nhà nhỏ tỏa ra linh khí nhàn nhạt hiện ra trước mặt hắn. Khiến Diệp Mặc vô cùng bất ngờ chính là ngôi nhà nhỏ này không ngờ dán chữ có phòng cho thuê. Vẫn chưa đi vào tiểu viện, Diệp Mặc quyết định ở trọ ở đây. Không có gì khác, bởi vì linh khí ở đây rất tốt vén. Cậu tìm ai? Cửa tiểu viện mà Diệp Mặc có bị mở. Nói chuyện là người phụ nữ hơn 50 tuổi nói xong quan sát Diệp Mặc. Diệp Mặc lại quên mất trả lời người phụ nữ, bởi vì hắn nhìn thấy trong sân không ngờ có một cái gốc cây ngân tâm thảo, khó trách linh khí tỏa ra. Mặc dù loại dược liệu này nhưng chỉ có một cái gốc, bất quá từ quá ít. Ngân tâm thảo có thể có được linh khí chủ yếu là luyện chế tụ khí đan. Làm sao trong một cái lời linh khí bần hùng lại có? Diệp Mặc đè nén kích động trong lòng, đối với mặt nhìn bác gái đang nhìn mình có chút kỳ quái, vội nói: "Cô à, cháu nhìn thấy trong này có phòng cho thuê, cháu muốn thuê phòng." Nghe thấy lời của Diệp Mặc, bác gái này cuối cùng cũng hiểu, thì ra là thuê phòng, vội vàng cho Diệp Mặc vào nhà. Sau khi nói chuyện, Diệp Mặc mới biết thì ra cái nhà này có hai phòng đông tây, còn có phòng khách. Chủ nhà không muốn ai thuê phòng khách, phòng phía đông đã có một người khách trọ. Phía đông vốn là chỗ nhà ở, nhưng giờ chủ nhà phải đi đến chỗ con ở khu vực Ninh Bắc, liền muốn cho thuê khu vực phía đông. Vừa lúc gặp Diệp Mặc là khiến bác gái không ngờ, bà báo giá là 1.100 một tháng. Người này thoạt nhìn không phải là người có tiền, nhưng cũng không nói gì, trực tiếp thanh toán 1 năm tiền nhà. Chương 6: Thành thần phủ. Bố, sao bố lại về? Tô Tĩnh Văn quay lại trại an dưỡng tư nhân nhà mình, đầu tiên là nhìn vào, không ngờ bố của mình từ lúc mẹ trở thành người thực vật, bố gần như dồn hết châm trong tâm trí vào quan trường. Công ty của mẹ cũng là Tô Tĩnh Văn đang quản lý. Chỉ là cô bởi vì chuyện của mẹ, chuyện công ty xử lý rất lộn xộn, nhưng cũng chính vì vậy mà bố cũng không hề hỏi. Rất ít khi tới trại dưỡng thần tư nhân của Tô gia thăm mẹ. Nhưng Tô Tĩnh Văn không biết vì sao hôm nay bố tới. Hừ, cha không tới còn còn không biết sẽ làm gì, mua về nhiều thứ vớ vẩn như thế. Lần này thậm chí chuyện bùa phép cũng tin. Có phải tiếp theo là đến thầy nhảy cũng mời về? Vẻ mặt Tô Kiến Trung u ám, rõ ràng rất không hài lòng với con gái. Tô Tĩnh Văn vừa nghe liền biết uông bằng mách lẻo, lòng cảm thấy con lừa lại rất trơ trẽn. Tuy nhiên cô bất mãn với bố mình, trầm mặc như vậy không muốn trả lời. Thế nào, không nói được à? Bây giờ con lập tức vứt hết đống vớ vẩn trong nhà đi. Giọng điệu của Tô Trung Kiên cứng ra nói: Bố, sau khi mẹ sinh bệnh, bố làm được gì? Chỉ đến thăm mẹ một lần lúc hôn mê, mấy năm nay bố ở đâu? Tự hỏi lòng mình xem có lỗi với mẹ không. Con làm gì lòng con tự biết, không cần bố quản. Mẹ từ trước tới giờ không hề trách việc bố ở ngoài có bồ, nhưng bố thì sao, từng nghĩ mẹ chút nào chưa? Tô Tĩnh Văn hồi lâu trầm mặc chợt nói: Con. Tô Kiến Trung bị nói cho đỏ mặt, giơ tay muốn cho cô gái một cái tát, nhưng mà nhìn vẻ mặt tiêu tụy quật cường của con gái, tay lại là chậm rãi để xuống. Lóng hiểu rõ mình thực sự không có tư cách nói con gái. Ông quả thực có lỗi với vợ con. Công ty của vợ giờ là do con gái quản lý, ông cũng không giúp được gì. Được rồi, cha biết cha không quản được con, cha chỉ hy vọng đây là lần cuối con mê tín, sau này đừng tiếp tục làm vậy. Con à, người đã học qua giáo dục đại học, lẽ là không biết đừng vì cái kẻ giả thần giả thánh ngoài đường kia tạo ra khoảng cách với Uông Bằng. Phải biết rằng lời thật khó nghe. Tô Kiến Trung bất đắc dĩ nói. Lòng Tô Tĩnh Văn cười lạnh. Cô đương nhiên biết bố mình tại sao muốn cô ở bên Uông Bằng. Bố cô muốn tiến thêm một bước, bắt buộc phải có sự giúp đỡ của bố Uông Bằng. Mà Tô Kiến Trung mặc dù đã là thị trưởng của cấp thành phố, nhưng người mà Tô gia chú trọng bồi dưỡng lại không có tên của bố cô. Không có sự giúp đỡ của Tô gia, Tô Kiến Trung không thể tự mình tìm quan hệ, có lẽ đời ông ta chỉ dừng ở chức thị trưởng. Thực tế Tô Kiến Trung quả thực là nghĩ như thế. Thế lực Uông gia không hề nhỏ hơn Tô gia, mà Tô gia không phải là gia tộc lớn ở thủ đô. Đối tượng bồi dưỡng chỉ là mấy người có tiềm lực. Ông có thể leo tới trên chức thị trưởng, quả thực cố hết sức. Hơn nữa ông cứ tiếp tục không nhờ thế lực bên ngoài, có lẽ dần dần ông biến mất khỏi tầm mắt của Tô gia. Một khi ông mượn thế lực của Uông gia tiến thêm một bước, nói không chừng ông sẽ là một lần nữa bắt đầu coi trọng tiềm lực. Mặc dù biết sự tính toán của bố, nhưng mà Tô Tĩnh Văn không nói. Uông Bằng mặc dù diện mạo anh tuấn, nhưng mà Tô Tĩnh Văn thấy chỉ là cái chiếc gối thiêu hoa mà thôi. Nói anh ta là con lừa bánh bao, bên trong là một cái bụng quê mùa, đúng có chút không sai. Thấy con gái đi vào phòng ăn dưỡng của mẹ, Tô Kiến Trung định mở miệng, nhưng cũng thôi, ông hiểu được suy nghĩ của mình quả thực không có lợi cho con gái. Nghĩ đi nghĩ lại cũng là đi vào. Tuy nhiên ông ta chỉ đứng ở ngoài cửa, không đủ dũng khí đối mặt người vợ đã hôn mê 3 năm không tỉnh. Người phụ nữ xinh đẹp nằm trên giường thoạt nhìn 31 tuổi, khuôn mặt đến 3 phần giống Tô Tĩnh Văn, tuy nhiên đóng chặt hai mắt, đôi mày dường như có chút nhăn lại. Thấy Tô Tĩnh Văn đi vào, cô y tá vẫn ngồi đầu giường vội vã đứng lên chào hỏi Tô Tĩnh Văn lùi xa. Thấy mẹ hôn mê, đôi mắt Tô Tĩnh Văn đỏ lên. Đã mấy năm rồi, mặc dù cô không từ bỏ, nhưng nỗi khổ sở trong chuyện này cô không có cách nào khóc lóc kể với người khác, chỉ có lúc đêm khuya tanh vắng nhào vào đầu giường của mẹ khóc một trận. Lấy ra hai lá thanh thần phù mà Diệp Mặc bán cho cô, Tô Tĩnh Văn có chút hoảng hốt. Tuy rằng biết bùa là gạt người, nhưng cô vẫn không kìm nén nổi trong lòng kích động, dường như sau khi lôi ra lá bùa, mẹ thực sự có thể tỉnh lại. Nhìn con gái đang có chút tự lừa dối bản thân, Tô Kiến Trung lắc đầu nhưng không tiếp tục nói chuyện. Ông muốn đợi con gái sau khi dùng lá bùa xong từ từ nói với con. Tô Tĩnh Văn bỗng nhiên đứng lên, lùi ra sau hai bước, giơ một tay lên, thanh thần phủ trong tay bị ném về hướng phía người phụ nữ nằm trên giường, miệng cái quát một tiếng Lâm. Nhìn thật giống như con gái đang giả thân giả thánh, Tô Kiến Trung không hề suy nghĩ, buồn cười trong đầu, lòng chỉ có một loại bất an và áy náy. Vì mẹ mình, con gái học qua đại học bắt đầu tìm cái loại chuyện này rồi. Tuy nhiên Tô Kiến Trung lập tức liền cho rằng hai mắt mình có vấn đề. Lá bùa con gái ném ra, sau khi con gái nói chữ Lâm, không ngờ biến thành vô số hào quang màu trắng. Những hào quang này không ngờ bay hết vào trong cơ thể vợ mình, hơn nữa bốn phía xung quanh lạ tả rơi xuống ít cho. Nếu không phải căn phòng đột nhiên sáng lên, mắt ông còn bị ánh sáng chiếu vào khó chịu. Ông thậm chí cho rằng đó là ảo giác. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tô Tĩnh Văn cũng nặng ngây dại, cô cho rằng bùa văng ra rồi, nói một chữ cứ tiếp tục làm trên chăn của mẹ. Sau đó cô liền chuẩn bị tiếp tục kêu gọi mẹ mình, nhưng sự thật nằm ngoài dự liệu của cô. Lá bùa cô ném ra hóa thành vô số tia sáng màu trắng mát mẻ, sau đó những ánh sáng đó đưa vào cơ thể của mẹ, mà lá bùa cô ném ra không thấy nữa, ngược lại thấy một cái đám trò nhỏ rơi xuống xung quanh. Tô Tĩnh Văn cảm thấy đầu óc tê dại. Cô biết rất nhiều kẻ giả thần giả thánh dùng hiện tượng hóa học lừa gạt người, nhưng cô là sinh viên giỏi của khoa học tự nhiên, hiện tượng này cô không có cách nào dùng phản ứng hóa học giải thích. Chẳng lẽ đây quả thực là bùa sao? Nghĩ tới lá bùa này thực sự có hiệu quả, Tô Tĩnh Văn cả người run rẩy. Nếu quả thực vị đại sư bán bùa kia nói, mẹ đáng lẽ phải tỉnh. Nghĩ tới đây, Tô Tĩnh Văn rốt cuộc nén không nổi kích động, thoáng vọt tới bên giường của mẹ. Chương 7. Tên nghiện máy vi tính rù rú trong nhà. Mẹ, con là Tĩnh Văn đây, mẹ nghe thấy không? Tĩnh Văn kích động lắc tay người phụ nữ đang say ngủ trên giường không ngừng gọi. Tay người phụ nữ giật giật, sau đó lông mày nhíu lại, từ từ mở mắt, mơ hồ nhìn con gái vui mừng tới muốn khóc lức lở ngồi trước mặt. Đang muốn nói gì nhưng mà Tô Tĩnh Văn kích động quá, bộ nhào vào lòng người phụ nữ, vừa khóc vừa nói, mẹ, cuối cùng mẹ cũng tỉnh, con. Văn Văn, người phụ nữ trên đầu giường tỉnh lại, bà dần cảm nhận được cơ thể mình nhẹ nhõm hơn, tinh thần tràn đầy hồi phục. Mẹ bị sao vậy, Văn Văn? Người phụ nữ nằm trên giường lúc này hoàn toàn tỉnh táo muốn ngồi dậy, chỉ có điều do nằm trên giường quá lâu khiến bà ta không thể nhất thời ngồi dậy ngay được, thậm chí cảm nhận được cảm giác nhẹ nhõm đang dần dần loan tỏa khắp tứ chi của mình. Tô Kiến Trung há hốc mồm nhìn, không thể tin vào những cái điều diễn ra trước mắt, thậm chí quên cả nói chuyện. Lần đầu anh ta phát hiện quả thực thế giới này vẫn tồn tại những chuyện không thể giải thích một cách rõ ràng. Đây có phải ảo giác không? Diệp Mặc rất hài lòng với chỗ ở mới của mình. Bây giờ trên người còn có mấy vạn đồng, đồng thời hắn không cần đi khắp nơi chạy để vay tiền nữa, chỉ cần hàng ngày trong sân tu luyện võ công là được. Còn cần phải cẩn thận chăm sóc Ngân Tâm Thảo đang đứng cô độc ở trong bồn hoa. Một tháng trời rốt cuộc Tạ Tình cũng biết được người sống ở gian phòng phía tây là một cô gái tầm 20 tuổi, nhưng Diệp Mặc chỉ ở trong sân tu luyện vào buổi tối và tập luyện võ công ở cái sân đó vào buổi sáng. Hơn nữa cô gái phòng đối diện hầu như ngày nào cũng dậy rất sớm để đi làm. Lúc cô ấy về thì Diệp Mặc đã ở trong phòng bắt đầu tu luyện, cho nên một tháng rồi hai người chưa hề gặp mặt. Diệp Mặc vốn dĩ không hề quan tâm tới cô gái gian phòng phía tây, dù là cuộc sống của hắn khá đơn điệu, nhưng mà thời gian luyện tập hàng ngày không đủ, làm gì có thời gian đi quan tâm chuyện của người khác. Hứa Vi mặc dù biết phòng bên cạnh phía đông đã được thuê, nhưng không biết người thuê phòng là người thế nào, chỉ biết đó là một cậu thanh niên không lớn tuổi hơn cô. nhưng ngày nào cô cũng phải đi làm, 6 giờ sáng đã rời khỏi nhà. Lúc này về nhà đã là hơn 7 giờ tối. Từ trước tới giờ chưa từng gặp người đó. Bởi tháng này có lãnh đạo xuống kiểm tra vệ sinh, nên ngay cả cuối cùng cô cũng không có thời gian mà nghỉ ngơi. Mà người thanh niên này cũng chưa từng xuất hiện lúc cô đi làm hay lúc cô về. Nếu như không phải mấy cái cây hoa ở trong bồn hoa ngày nào cũng có sự thay đổi, cô còn tưởng rằng gã thanh niên này không hề tồn tại. Qua một khoảng thời gian, cô cũng hiểu gã thanh niên này sống ở căn phòng đối diện là một cái tên nghiện máy tính, chỉ thích rú rú trong nhà, hơn nữa là loại người nghiện cực kỳ lặng. Còn nửa tháng mới phải đi học, một tháng tu luyện, thậm chí chân khí của Diệp Mặc tăng thêm một chút, còn cách tầng khí thứ hai rất xa, nhưng mà nguyên khí trời đất ảnh hưởng rất lớn với việc tu luyện. Võ công bình thường hắn không hề mất đi, trái lại càng ngày càng thuần thục. Diệp Mặc viết, ở nơi này muốn đạt đến tầng tu luyện thứ hai nhất định, nếu không có cao thủ giúp đỡ tuyệt không thành công. Hơn nữa, trong thang thuốc bắc ở tiệm thuốc bắc chả giúp được gì cho hắn về việc luyện cấp thứ hai, chỉ miễn cưỡng đặt hy vọng vào ngân tâm thảo trong sân. Ngân tâm thảo chỉ có một cây, cho nên Diệp Mặc cố gắng hết sức chăm sóc cho nó được tốt nhất. Tốt nhất là có thể ra hạt, sau này có thể trồng được hàng loạt. Nhưng để cho ngân tâm thảo lớn là 2 năm, còn cây ngân tâm thảo này có lẽ là cây dại mới có hơn 1 năm. Cho dù Diệp Mặc chăm sóc tỉ mỉ đi chăng nữa, đợi cây ngân tâm thảo này ra hoa kết trái cho hạt cũng mất ít nhất là 3 năm, hắn mới có thể thu hoạch được thành quả. Nhưng chắc chắn không được tốt đẹp như vậy. Diệp Mặc ra khỏi phòng, không ngờ thấy cô gái hơn 21 tuổi ngồi giặt quần áo. Hắn vừa nhìn liền biết đây là cô gái phòng bên cạnh. Trước đây cô ta thường giặt quần áo vào buổi tối cơ mà, sao hôm nay không đi làm mà giặt quần áo ở nhà. Lúc Hứa Vi nhìn thấy Diệp Mặc bước vào sân mỉm cười, cái nghiện máy tính suốt ngày rú rú trong nhà, ở cùng ông ta dưới cả một cái mái nhà cả tháng, chưa thấy anh ta lần nào. Mấy hôm nay giúp đồng nghiệp chuẩn bị hôn lễ mới thấy anh ta. Cái gã này đúng là nghiện tới mức không chữa được. Nhưng gã không phải xấu xí gì, sao không thấy ra ngoài, không biết gã làm gì. Xin chào, tôi là Hứa Vi, sống phòng bên cạnh, làm ở bệnh viện Lợi Khang. Hứa Vi chào hỏi Diệp Mặc vui vẻ. Diệp Mặc cười cười gật đầu nói, tôi là Diệp Mặc không nghề nghiệp. Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc thấy Hứa Vi, một cô gái dịu dàng đến nay động lòng người, nụ cười chân thành, tóc buộc gọn không dài lắm, làn da trắng nõn, mặc dù không đẹp bằng cô gái bán bùa cho mình, nhưng mà cũng không kém là mấy, coi như là một cái mỹ nữ. Anh không đi làm. Nghe thấy Diệp Mặc nói không nghề nghiệp, lòng Hứa Vi không khỏi có chút bực bội. Còn trẻ như vậy, đang ở độ tuổi hoàng kim, không đi làm lại còn thuê một căn phòng, ngày nào cũng nhốt mình trong đó là có ý gì? Ở đây không phải là mạng, cũng không có mạng internet, anh ta không thể ở trong nhà chơi điện tử được. Hơn nữa nhìn ánh mắt anh ta không giống mấy cái tên nghiện máy tính, thế nên cô ta cẩn thận nhìn người đàn ông này lần nữa, không biết người này có phải là tội phạm bỏ trốn không. Nhất thời trái tim trong lồng ngực Hứa Vi bắt đầu đập loạn. Diệp Mặc không thèm để ý việc Hứa Vi nghĩ gì về mình, hắn đi xem cây ngân tâm thảo mà mình tự tay trồng, lại đi chăm sóc tỉa tót cho cây, đang định đánh một bộ quyền nhưng lại nghĩ đến chuyện Hứa Vi đang đứng bên nên thôi quay lại chào hỏi Hứa Vi rồi đi ra cửa. Hứa Vi nhìn bóng Diệp Mặc ở cửa, thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến cái gã chăm sóc hoa chú đáo đến vậy, thần thái chăm chú, thầm nghĩ mình quá đa nghi rồi, một tên tội phạm làm gì có tâm trạng đi chăm sóc hoa cơ chứ. Nhìn trang phục của gã cũng không rõ gã là người có tiền hay không, quả thực không biết hàng ngày gã làm chuyện gì. Công viên Thanh Độ Hồ là công viên gần chỗ Diệp Mặc ở nhất, diện tích ở đấy không nhỏ, có một hồ nước rất trong, rất nhiều người giả hoặc người yêu thích thể dục thể thao tới đây luyện tập. Diệp Mặc cũng đến, chỉ là hắn thích luyện tập quyền ở trong sân hơn. Hôm nay là lần đầu tiên tới công viên Thanh Độ Hồ để tập quyền. Nơi đây không khí không tệ, hơn nữa môi trường tốt hơn trong sân rất nhiều. Đánh xong một bộ quyền, Diệp Mặc cảm thấy hài lòng, nguyên khí trong người được bổ sung thêm một ít. Mặc dù còn cách tầng khí thứ hai rất xa, tuy nhiên chỉ cần có thì tiến bộ đã là chuyện tốt. Anh bạn quyền pháp rất tốt, chỉ có điều tôi biết khá nhiều bài quyền nhưng lại không nhìn ra anh bạn đang đánh quyền gì, thực sự hổ thẹn. Lúc Diệp Mặc thu quyền, có một người đàn ông trung niên tầm hơn 30 tuổi bước tới tán thưởng.